Bí mật hoa anh đào và định mệnh. Chương 2, sự cố ngày đầu đi học. Góc truyện audio.com. Sau một lúc đắm chìm trong suy nghĩ, hôm nay cô mới để ý đến khung cảnh bên đường. Bị cuốn hút cô lỡ miệng mà thốt lên không cần suy nghĩ. Hôm nay hoa anh đào nở quá trời luôn nè. Jin ơi, đờ đang nói giữa chừng. Đột nhiên nhắc đến từ Jin, cô chợt nhận ra cảm thấy mình bị hồ hối hận vội che miệng lại. Rồi quay sang nhìn sắc mặt nó, nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì, vẫn giữ giọng nói độ của mình nói. Đi nhanh trễ học, nói rồi nó bước đi trước, đơn thuần là nó chỉ muốn thoát khỏi nơi chất chứa bao kỷ niệm giả tạo này càng nhanh càng tốt. Nó bước đi thật nhanh để lại Yuko nhìn theo nó mà ánh mắt ngập tràn niềm lo lắng. Jin à, chừng nào cậu mới thôi dằn vặt bản thân mình đây hả Jin? Lỗi đâu phải do cậu. Rồi nhỏ cũng thật nhanh lẽo đẽo đi theo nó. Đang đi thì dầm có vẻ nó bị ai va trúng và cả hai đều ngã xuống đất. Đó là một cậu con trai. Người con trai đó khẽ nhăn mặt nhưng rồi thật nhanh ngồi dậy. Nhặt vài quyển tập của mình rồi chạy đi ngay, có vẻ có chuyện gì đó gấp lắm. Kari, gấp gì thì gấp cũng phải xin lỗi người ta chứ chùi. Ô ươm ao nói qua chi lý. Kari, ta mừ, Yuko cũng vội đỡ Jin lên, hỏi Han, cậu có sao không vậy? Nó chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời rồi nhanh nhặt mấy quyển tập của mình lên. Nhặt đến quyển cuối thì nó chợt khựng lại nói vẻ khó chịu. Nhầm Yuko nghe nó nói một câu không đầu cũng không đuôi thì chả hiểu gì, rất ngây ngô hỏi. Hửm, nó hiểu ý nhưng không nói gì thêm, đưa quyển tập đến trước mặt cô. Cô cầm lấy quyển tập, cúi xuống đọc dòng chữ tên ghi ở bìa tập. Hở, Fujiko, à, Yuko chợt à lên một tiếng ỏ vẻ đã hiểu nhưng rồi vội thốt lên. Ủa sao cái tên này nghe quen quen ấy nhỉ? Để coi, nhỏ nói rồi đứng dậy, chống tay lên cầm một hồi rồi vội reo lên. À, nhớ rồi, chẳng lẽ là cái cậu mà mấy bạn nữ trường mình năm rồi bàn tán xôn xao đây sao? Nghe nói là đẹp trai. Học Di chưa đợi nhỏ bạn của mình nói xong, nó vội đứng dậy cắt ngang nói, rồi bước đi, không quan tâm nghe vậy cô cũng đi theo sau hỏi ngây thơ. Ơ, còn quyển tập thì sao? Vẫn giọng nói đó, cùng trường, tìm hắn trả, vậy cũng được, nói xong Izumi nhảy lên trên chộp lấy cánh tay của nó. Rồi nghiêng đầu cười nói, đi, nó không nói gì thể hiện cho sự đồng ý. Thế là đôi bạn cùng nhau đi đến trường, mà không hề hay biết từ đây cuộc sống của họ sẽ bắt đầu bước sang một bước ngoặt mới. Cách chương.